Nhất thế thành danh, chương 55, lối rẽ 9, gocchuyenaudio.com. Tả Nhiên ôm Hà Tụ Ý vào trong ngực từng cái hôn trán anh. Hà Tụ Ý cảm thấy thực thẹn thùng, giống như một thiếu niên ngây ngô, đối với người toàn tâm yêu thương, vừa sao động bất an, lại có ý thành kính, hai cái vừa mâu thuẫn mà lại hòa hợp tồn tại nằm 40 phút, rượu đã tỉnh gần hết. Hà Tụ Ý nhìn chăm chú vào đôi môi xinh đẹp của Tả Nhiên, bỗng nhiên nói. Tả Nhiên, chuyện đó, xin lỗi. Chắc là vẫn nên xin lỗi nhỉ. Tả Nhiên bật cười, xin lỗi cái gì, Hà Tụ Ý nói, giờ, anh không cảm thấy, giờ phút này Tả Nhiên lại khôi phục mốt, nam thần, tóc, gương mặt, lông mi tất cả đều sạch sẽ, biểu tình bình tĩnh thậm chí là lạnh nhạt, không có nửa điểm mới vừa rồi nửa quỷ ở trong phòng tắm hứng tinh dịch. Bởi vì Tả Nhiên là thuần gay sao? Trước kia, Hà Tụ Ý luôn lo lắng Tả Nhiên kỳ thật tính hướng vô cùng bình thường, chỉ là bởi vì người tỏa sáng kia mới nhiễm bùn, bản chất thì vô pháp tiếp thu loại chuyện này. Tả Nhiên hỏi, làm sao thế, Tả Nhiên, khi nào thì anh phát hiện ra mình là gay? Lúc gặp được em, hắn không có hứng thú với người khác, còn em, Hà Tụ Ý nói, nhớ không ra, Hà Tụ Ý từng cho rằng mình là thằng nam, nhưng rồi sau lại phát hiện anh thẳng đến quả thực giống một cái thước cuộn kim loại. Giống như kiểu thân có thể thẳng, nhưng là chỉ cần có ngoại lực nhẹ nhàng động vào, lập tức liền sẽ cuốn thành N vòng, cái kiểu thước cuộn kim loại này. Tả Nhiên nắm giữ chủ động hỏi. Ngày thường giải quyết dựa vào cái gì? Thì, xem tấm ảnh, anh thì sao? Cũng vậy, cũng là xem tấm ảnh. Tả Nhiên trả lời, hai bộ Thời Gian Chi Lữ cao chót vót xem vài trăm lần. Thời Gian Chi Lữ cao chót vót hai bộ Hà Tụ Ý diễn. Lúc anh xem, Hà Tụ Ý suy xét một chút thay đổi cách nói huyền chuyển. Không làm gì chứ, kỳ thật kết hợp đề mục đáp án vừa nghe là hiểu ngay, nhưng Hà Tụ Ý vẫn như cũ không thể tin, bởi vì cao chót vót là phim kháng chiến. Xem phim kháng chiến cũng có thể cương á. Tả Nhiên kéo dài giọng. Là Tả Nhiên lại hỏi lần nữa. Ngày thường giải quyết tần suất như thế nào? Thì, một tháng hai lần, dục vọng của Hà Tụ Ý không mãnh liệt, có khi một tháng cũng không có. Anh thì sao? Tả Nhiên trả lời, em đừng hỏi, nghe hiểu ám chỉ, Hà Tụ Ý cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm khái. Phen như anh thật là phản, Tả Nhiên cười nhẹ một tiếng. Bên kia, Hà Tụ Ý vô cùng cứng nhắc mà lảng sang chuyện khác. Dưới lầu đã kết thúc chưa? Rồi, anh nói em không thoải mái, cũng không tiếp tục nữa. Ồ, ngủ đi, sau khi tắt đèn, Hà Tụ Ý bỗng nhiên nhớ tới, vạn dặm long xa kết thúc ra mắt, mình phải đăng một cái Weibo, cảm ơn người đến xem, phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh, lại thêm mấy tấm ảnh sân khấu, nói thêm về ngày công chiếu, mời mọi người đến lúc đó đi tới rạp chiếu phim xem. Bởi vì gia tộc không công chiếu cả nước cho nên vạn dặm long xa là bộ phim đầu tiên được công chiếu của Hà Tụ Ý, anh cũng rất coi trọng. Anh dùng gần 10 năm, mới từ debut, trở thành diễn viên chính, gập ghềnh không dễ. Hà Tụ Ý bản nhân thực thích đóng phim, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích, anh đến nay vẫn nhớ rõ lúc mình học tiểu học đọc văn luôn bị cười. Nguyên nhân chỉ là, đọc diễn cảm, quá tình cảm, phòng họ ở là phòng suite. Hà Tụ Ý lúc trở về đặt di động ở bàn trà ngoài phòng khách, ngồi ở trên sofa xem video của fan CP, lúc sau vào phòng tắm, lại lúc sau trở về phòng ngủ. Vẫn luôn chưa nhớ tới di động. gocchuyenaudio.com. Gian ngoài có một chút xa, Hà Tụ Ý lười động, liền sờ qua di động trên tủ đầu giường của Tả Nhiên. Cho em mượn di động chút. Phòng suite thông thường có phòng khách và phòng ngủ riêng, cao cấp hơn thì có thêm nhiều phòng khác còn được gọi là phòng tổng thống. Tả Nhiên thậm chí không hỏi, muốn làm gì, anh không hỏi em muốn làm gì à, tùy em. Ồ, Hà Tụ Ý ra vẻ bình tĩnh, sử dụng hình vẽ mở khóa, ngón trỏ bắt đầu xoẹt qua tóc ở mặt cổ, ngực của mình. Anh mở Weibo, đăng xuất khỏi tài khoản của Tả Nhiên, đăng nhập nick của mình, click mở dấu cộng châm trước viết một đoạn, buổi tối vạn dặm long xa ra mắt, thực vui vì có thể gặp mọi người. Đây là một bộ phim cảnh sát vô cùng thú vị, ngày 29 tháng 12 công chiếu cả nước, hy vọng mọi người lúc đó đến ủng hộ. Anh cảm thấy lời nói của đoạn này không có lỗi gì, không có điểm đặc biệt, hoàn toàn chính là tin tức thường quy, minh tinh khác cũng đăng như vậy. Không nghĩ tới, bình luận thế mà lại rất nhiều. Bình luận được like nhiều nhất đầu tiên là, dùng di động của Tả Nhiên đăng. Bình luận được like nhiều thứ hai chính là, 2 giờ sáng, còn ở bên nhau. Hà Tụ Ý khiếp sợ, vội vàng nghiên cứu chỗ nào có vấn đề. Sau nửa phút cuối cùng anh cũng hiểu rõ. Cái mà, ngày 23 tháng 12 2 giờ 2 từ Samsung W2018. Lúc Tả Nhiên còn ở tinh không, công ty cho hắn nhận quảng cáo cho Samsung W, lúc ấy hợp đồng quy định Weibo của Tả Nhiên, phải có. Từ Samsung W2018, ở trường hợp công chúng chỉ có thể dùng Samsung, không thể bị chụp ảnh sử dụng di động khác. Nói như vậy, nghệ sĩ đều sẽ lén sử dụng nhãn hiệu khác khi đăng Weibo hoặc là xuất hiện trước công chúng thì sẽ đổi, nhưng V kép là dòng cao cấp của Samsung, tả nhiên dùng còn rất thuận tay, lười đổi, vẫn luôn dùng. Samsung V kép 2018 tương đối ít được chú ý, hoặc là phi thường được chú ý, trừ tả nhiên cơ hồ không có nghệ sĩ nào dùng. Mà Hà Tú Ý, lúc trước Weibo tất cả đều là từ Huawei Mate 10, hoặc là lại xa xỉ một chút, từ iPhone 7 Plus trước nay không xuất hiện qua cái gì mà. Samsung V kép 2018, lúc này đột nhiên đăng một cái như vậy, người sáng suốt liếc mắt một cái là nhìn ra. Di động của tả nhiên, di động loại đồ đầy thứ riêng tư mà cũng có thể cho người khác dùng, đây là cái quan hệ gì? Hơn nữa, còn là 2 giờ sáng, mọi người theo lý thường hẳn là suy đoán, fan CP nhưng thật ra là vui vẻ, nhưng cũng có không ít người châm chọc mỉa mai, lại kiếm phim. Tả nhiên cũng bán hủ sao, ha ha, bộ điện ảnh đầu tiên ấy à, đương nhiên là dùng bất cứ giá nào, cuối cùng, thật nhiều người còn đều phải nói một câu, quan điểm cá nhân, đừng rep phản bác tôi, các bác ngu cả đời, vân vân. Này, Hà Tú Ý nghĩ, xóa không? Thôi kệ, xóa có vẻ chuột dạ. Hơn nữa sau này họ khẳng định sẽ come out, bây giờ chuẩn bị dự phòng cũng có thể. Như vậy, cứ như thế đi, thật sự ở bên nhau, luôn lộ ra dấu vết, tả nhiên thấy bộ dáng Hà Tú Ý mơ màng, hỏi. Làm sao thế? Hà Tú Ý giải thích một chút, tả nhiên cong khóe miệng cười như không cười. Hà Tú Ý mặc kệ, còn người khác thích đoán cái gì thì đoán đi. Tú Ý, ở trong một mảnh an tĩnh, tả nhiên đột nhiên lại hỏi. Vạn dặm long xa công chiếu, em rất căng thẳng à, có một chút. Đừng lo lắng, em biết, nếu anh làm sản xuất đạo diễn mà lại không thể làm em hồng, anh người yêu này cũng vô dụng rồi. Đừng nói như vậy, em yêu chính con người của anh mà. Cocchuyenaudio.com Hà Tú Ý vùi đầu vào trong ngực của tả nhiên, vẫn như cũ có chút lo âu, nhưng lại cũng không phải là vấn đề hồng hay không hồng, anh nói. Em đã quá 30, kỹ thuật diễn lại còn phải nâng cao. Có khi, có hơi hâm mộ diễn viên trẻ có được bó lớn tương lai. Một đời người rất dài, tả nhiên nói, em có thiên phú, lại chịu nỗ lực 6 năm chống không tính là gì. Cảm ơn, anh cũng là 30 tuổi mới đổi nghề làm đạo diễn, phải học càng nhiều. Còn chưa tới đâu, 29 đúng chứ. Hà Tú Ý nhớ rõ tả nhiên nhỏ hơn mình 2 tuổi, nói. Này, tả nhiên, đến gọi, ca ca, gần đây anh thích trêu tả nhiên. Được rồi, tả nhiên duỗi tay, khẽ vuốt khóe môi Hà Tú Ý. Ca ca, há miệng, nhắm mắt ca ca, tả nhiên cúi đầu đưa lưỡi vào miệng Hà Tú Ý, hôn Hà Tú Ý đến thở không nổi, mới nói. Ca ca, môi em thật hồng, anh đồ lưu manh này, tả nhiên không đùa Hà Tú Ý nữa, lại hôn ấn đường của đối phương. Qua 30 tuổi, hai mắt Hà Tú Ý ôn nhu, tả nhiên, em thật sự, muốn cùng anh đầu bạc đến già, đầu bạc đến già sao, tả nhiên lại hôn chán Hà Tú Ý một chút, nhưng mà Tú Ý em biết không, ở trong cảm nhận của anh em vĩnh viễn sẽ không già, sẽ chậm rãi biến già, chỉ có một mình anh mà thôi. Tả nhiên, trong mộng tựa hồ cũng dắt tay ôm, hôn môi. 10 giờ ngày hôm sau, Hà Tú Ý tỉnh trước, anh dì dì đi vào phòng tắm rửa mặt mới vừa rửa đến một nửa thì nghe thấy được tiếng bước chân. Tả nhiên cũng vào phòng tắm, cho dù là vừa rời giường, tả nhiên cũng là một bộ bình tĩnh yêu nhã, tóc gương mặt căn bản không có một chút nào hỗn độn không chỉnh tề. Hà Tú Ý lại muốn chọc tả nhiên, nhìn xem đối phương hiện ra bộ dáng chật vật. Ở phòng tắm anh đóng vòi nước lại, không có dùng khăn mặt nhúng tay, mà là xoay người đi đến trước người tả nhiên không xa, ngón tay bắn ra, bọt nước ở ngón tay. Biu, một cái bắn lên mặt đối phương. Tả nhiên bỗng dưng bị người bắn nước đầy mặt có chút kinh ngạc, rõ ràng sừng sốt một chút. Hà Tú Ý thấy thế liền nhịn không được cười. Anh vốn lớn lên đẹp, cười rộ lên càng là đẹp, một đôi mắt đào hoa, độ cong mí mắt lớn, đôi mắt hẹp dài, cười rộ lên giống một mảnh trăng non, kéo theo đôi mắt thập phần câu hồn. Mắt hai mí sâu, trong mắt đen ngập nước như ẩn như hiện, mãn nhãn phong lưu, làm nhân tâm nhộn nhạo. Sau khi mẹ qua đời anh rất ít cười, nhưng mà gần đây, anh luôn cười thật tâm, không trộn lẫn nửa điểm giả. Tả nhiên thấy, đôi mắt không chớp rồi sau đó bỗng nhiên duỗi tay, dùng đầu ngón tay lau bọt nước Hà Tú Ý vẩy lên, đưa đến bên môi, há miệng ngậm. Nuốt hết bọt nước vào miệng, mặt Hà Tú Ý, phừng, đỏ, anh lắp bắp nói, anh rửa đi, em xong rồi, thay quần áo. Ừ, Hà Tú Ý nghĩ cái người này, nếu bị fan cả ngày nói là, đảng cấm dục, nhìn thấy bộ dáng không chút cấm dục này, không biết sẽ thế nào. Hà Tú Ý còn nói thêm. Nhanh một chút, máy bay sắp cất cánh rồi. Tả nhiên nói, từ kết thúc ra mắt, đoàn phim sắp sửa trở lại Bắc Kinh, sau một tuần chủ bị vạn dặm long xa công chiếu cả nước. Cách chương.